Nhân đạo đại thánh, chương 50, đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng cứ sơn lâm, uy phong lẫm lẫm, trước mặt đại hồ, hai đạo thân ảnh cứng ngắc. Đang lúc nam tử trắng nõn không biết làm sao, đã nghe Lục Diệp nói. Hồ đại vương bớt giận, ta hiểu quy củ, sẽ tuân theo quy củ của đại vương. Xin ngài đừng tổn thương tính mạng ta. Sau khi nói xong, hắn cởi túi đựng đồ của mình từ bên hông xuống, giả bộ thúc giục linh lực một chút rồi bỏ túi đựng đồ lại. Không chỉ như thế, hắn còn ném trường kiếm trong tay xuống. Đại hổ lườm hắn, hung dữ hừ một tiếng. Nếu đã hiểu quy củ, vậy cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Tạ đại vương, đại hổ lại quay đầu nhìn về phía tu sĩ trắng nõn kia. Tiểu tử ngươi thì sao? Muốn chết hay muốn sống? Muốn sống, tu sĩ trắng nõn kia thốt, vẻ mặt thịt đau, học bộ dáng Lục Diệp từ bên hông cởi bỏ túi chữ vật, mở khóa cấm chế rồi ném xuống đất. Lúc trước gã nghe được một tin đồn ở trong phường thị, nói trong Thanh Vân Sơn có một con yêu thú có thể phát ra tiếng người. Không ít tu sĩ gặp phải, thế nhưng yêu thú kia không đả thương tính mạng người, chỉ cảm thấy hứng thú với linh đan và linh thạch. Chỉ cần tu sĩ nguyện ý đánh đổi một số thứ thì có thể chạy thoát từ dưới miệng hồ. Gã không nghĩ tới mình chỉ đuổi theo Lục Diệp vào núi, lại đụng phải con yêu thú này, đây thật đúng là xui xẻo. Đại hổ dường như hài lòng với biểu hiện của hai người, lại mở miệng nói, các ngươi cũng đừng giở trò gì. Nếu để ta biết các ngươi không mở khóa cấm chế. Hừ, mùi vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Đã mở, Lục Diệp và tu sĩ trắng nõn đồng thanh nói. Không chỉ thế, Lục Diệp còn đưa tay chỉ tên tu sĩ kia một cái. Đại vương, kẻ này còn chưa ném vũ khí trên tay, sợ là muốn gây bất lợi cho ngài. Tu sĩ trắng nõn sửng sốt, trong lòng mắng Lục Diệp chó chết. Đại hổ giật mình một cái, thế nhưng nó rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía tu sĩ trắng nõn kia. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ uy hiếp. Leng keng, tu sĩ trắng nõn kia dứt khoát bỏ lại trường đao trong tay. Trong lòng gần như đang nhỏ máu. Phải biết trường đao trong tay gã chính là một kiện linh khí. Mặc dù phẩm giai rất thấp, nhưng đó vẫn là linh khí. So sánh trong tay tu sĩ cấp thấp có linh khí và không có linh khí, đó là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có thể nói một thanh linh khí có thể tăng một thành thực lực cho gã. Nhưng trước mắt bảo mệnh quan trọng hơn. Chọc giận một con yêu thú như vậy thì gã nhất định không có kết quả gì tốt. So sánh với tính mạng của mình, vật ngoài thân đều có thể vứt đi. Đại vương, nếu không có phân phó khác, vậy chúng ta xin cáo lui trước. Lục Diệp mở miệng nói. Cút, đại hổ hờ hững gầm thét một tiếng. Lục Diệp và tu sĩ trắng nõn kia đều chậm rãi lui về phía sau, không hề quay lưng về phía đại hổ. Đây cũng là ứng đối bình thường. Khi đối mặt uy hiếp thì bất cứ kẻ nào đều sẽ cảnh giác như vậy. Nhưng sau khi lui ra mấy trượng, tu sĩ trắng nõn ngạc nhiên phát hiện Lục Diệp lại bỗng nhiên lao ra, một phát bắt lấy trường kiếm ném trên mặt đất, thế như sấm sét đánh tới mình. Tu sĩ trắng nõn kia quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Diệp lại có loại thao tác không như bình thường này. Đại hổ ở trước mắt, không phải nên bảo mệnh là quan trọng hơn sao? Hắn lấy đâu ra lá gan như vậy? Gã không kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ ngay sau khi Lục Diệp có động tác, gã cũng bổ nhào về phía trước, vài bước đi tới trước mặt vũ khí của mình, một tay nắm lấy rồi rót linh lực vào trường đao. Trên thân đao vầng sáng chảy xuôi, kình phong đập vào mặt mà đến. Tu sĩ trắng nõn ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, liền vung trường đao trong tay nghênh đón. Keng một tiếng, tu sĩ trắng nõn còn chưa hoàn toàn đứng người lên, thân thể lập tức bị ép ngược xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Một người có dự mưu, còn một người thì vội vàng ứng phó. Lần này Lục Diệp đã chiếm thế thượng phong. Tu sĩ trắng nõn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trầm ổn lạnh lùng của Lục Diệp. Trong nháy mắt này gã dường như thoáng nhận ra cái gì đó. Không cho phép gã suy nghĩ, Lục Diệp đã xách kiếm đâm tới. Tu sĩ trắng nõn vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ quanh thân. Đồng thời vung một đao bổ tới Lục Diệp. Nhưng mà điều làm cho gã không nghĩ tới chính là linh lực hộ thân của mình không phát ra nửa điểm hiệu quả. Một thanh trường kiếm kia đã trực tiếp xuyên qua trái tim gã. Lục Diệp lại giơ chân đá ra một cước, đạp nam tử trắng nõn kia bay ra ngoài. Trường kiếm từ ngực kéo ra một chuỗi máu tươi. Trong điện quang hỏa thạch, hai người đã phân ra thắng bại. Lục Diệp không biết đối phương có chết hay không, cho nên cũng không tùy tiện tiến lên, mà chỉ lấy ra một tấm linh phù công kích từ trong túi trữ vật. Nắm trên tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu đối phương dám đứng lên, hắn lập tức kích phát tấm linh phù này. Thế nhưng đưa mắt nhìn lại, đã thấy thân thể nam tử trắng nõn nằm trên mặt đất kia co giật vài cái. Liền không có động tĩnh. Xem ra một kiếm kia của mình đã đâm trúng chỗ yếu hại. Tranh đấu giữa tu sĩ chính là mạo hiểm như vậy. Thường thường có thể phân sinh tử trong thời gian rất ngắn. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Mùi máu tươi gây mũi tràn ngập. Lục Diệp há miệng thở dốc vài cái. Bình phục nhịp tim đang nhảy kịch liệt. Một điểm sáng đỏ bỗng nhiên từ phương hướng thi thể tu sĩ trắng nõn bay ra. Xẹt vào trên mu bàn tay Lục Diệp. Làm sao thế? Bóng dáng y y xuất hiện trên đỉnh đầu đại hổ. Có chút khó hiểu nhìn Lục Diệp. Mới vừa rồi Lục Diệp bỗng nhiên vọt tới bên này. Vội vàng nói với nàng một tiếng. Hỗ trợ cướp bóc. Ngay sau đó, tu sĩ trắng nõn kia liền đuổi giết tới. Y y đã hiểu được Lục Diệp gặp phải cái gì. Cùng đại hổ phối hợp diễn vở hồi kịch. Dù sao việc này cũng là sở trường của hai người bọn họ. Còn có thể thuận tiện cướp chút thứ tốt. Cớ sao không làm. Nhưng, không phải là cướp bóc sao? Sao còn xảy ra giết người? Y y chậm rãi kịp phản ứng lại. Muốn cướp bóc chính là nàng và đại hổ. Mà Lục Diệp từ đầu đến cuối đều là muốn giết người. Chẳng qua là mượn thế của bọn họ. Ngươi lừa ta. Y y giận dữ nhìn Lục Diệp. Lục Diệp liếc nàng một cái. Chỉ trích, diễn quá hào phóng. Cái gì? Y y không hiểu gì cả. Lục Diệp đang muốn nói gì đó. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Hắn chỉ chần chờ một chút. Liền phát lực xông ra ngoài. Đồng thời giọng nói truyền đến. Bí mật của các ngươi bị bại lộ. Còn có người ở phụ cận. Nếu không muốn chết liền nhanh chóng tới đây. Y y khóc không ra nước mắt. Cảm giác mình lên phải thuyền giặc không xuống được. Liếc nhau với đại hổ một cái. Y y cắn răng nói. Đuổi theo. Đại hổ gầm thét. Bốn chân chạy như bay. Trong rừng rậm. Nữ tu dáng người xinh đẹp mặt đầy sợ hãi thất thố. Liều mạng chạy trốn. Nàng cảm thấy mình làm một chuyện cực kỳ sai lầm. Nhưng sao có thể trách nàng chuyện này được. Nàng chỉ muốn sống tốt hơn một chút. Không muốn khúc ý nịnh hót những khách nhân ghê tởm kia. Đều là tán tu, dựa vào cái gì nàng phải ngày đêm nhìn sắc mặt người khác. Nếu chuyện lần này thuận lợi, vậy cuộc sống sau này của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Người nàng tìm đến kia lại thất thủ. Từ thiên cơ thương minh đi ra, một đường theo ám ký người nọ lưu lại truy tung đến đây. Vốn tưởng rằng có thể chia nhau tang vật. Nhưng tình cảnh nàng nhìn thấy lại là tán tu tên Lục Diệp kia giết chết người nàng tìm tới. Dưới tâm hoảng ý loạn bại lộ hành tung. Bây giờ còn bị đuổi giết. Nàng không muốn chết. Nàng còn trẻ. Sau này còn có nhiều ngày tốt lành. Sao có thể chết ở loại địa phương này? Nhưng mà động tĩnh truy kích phía sau càng ngày càng gần. Nàng biết mình sợ khó thoát kiếp nạn rồi. Cách chương.